Chào mừng các bạn lại đến với bộ truyện Cuồng Thám được phát sóng vào 8 giờ 30 tối mỗi ngày. Trong tập trước, Triệu Ngọc tìm cách đột nhập nhà tù nổi tiếng khắc nghiệt giữa sa mạc Sahara để tìm tung tích Miêu Khôn và Lundi. Người giàu nhất thế giới có đang bị giam giữ tại đây không? Mời các bạn đến với tập 267 của bộ truyện này mang tên Sóng Gió Nhà Tù. Các bạn hãy like video hoặc comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Triệu Ngọc không để ý đến đông đảo bạn tù đang nhìn chằm chằm, vẫn thản nhiên ôm đệm chăn, tìm kiếm vị trí giường của mình trong phòng giam, không để sự tồn tại của những người này lọt vào mắt. Có thể là muốn tìm một chút thú vui, nên đám tù nhân không gấp gáp nhào vào hắn, mà chỉ đi theo sau Triệu Ngọc, ra chiều hứng thú nhìn hắn. Cuối cùng Triệu Ngọc cũng tìm được một chiếc giường chỉ có nệm bông ở trong chỗ sâu của phòng giam. Chỉ là giường này gần nhà vệ sinh của phòng giam, mùi cực kỳ nồng. Chính là một nơi không ổn nhất. Nói thật, trong hoàn cảnh đơn sơ lạc hậu này, Triệu Ngọc là người từng trải nhưng vẫn phải ngạc nhiên. Nếu là người bình thường tới đây thì căn bản không có cách nào tiếp nhận nổi sự thực tàn khốc này. Có điều Triệu Ngọc không phải vì ngồi tù mà đến, cho nên hắn vẫn đặt đệm chăn lên giường, bắt đầu trải giường chiếu. Lúc này, đông đảo đám tù nhân đều rúm lại trước giường của Triệu Ngọc, có người thậm chí còn đụng phải hắn. Nhưng Triệu Ngọc vẫn làm như không thấy, tiếp tục trải giường chiếu. Cuối cùng, có một tù nhân người da đen như tên khỉ ốm dẫn đầu ra tay. Hắn ta không đợi Triệu Ngọc trải giường chiếu xong đã nhảy lên giường, chân đạp đệm chăn của Triệu Ngọc và nói: "Này người mới tới, để tỏ lòng hoan nghênh cậu." Hắn ta cởi quần, dùng tiếng Ả Rập nói bằng giọng đầy tà dị: "Tôi thay mặt mọi người tặng cậu quà gặp mặt nhá." Nói rồi hắn ta liền vung nước tiểu về phía đệm chăn của Triệu Ngọc. Đám tù nhân cười ha hà, cười đến mức ngả tới ngả lui. Có kẻ còn thừa cơ xô đẩy Triệu Ngọc một cái, khiến hắn lảo đảo. Có vẻ như bọn chúng muốn đẩy Triệu Ngọc lên giường dính nước tiểu. Nhìn thấy Triệu Ngọc lảo đảo vì bị đẩy, một người đàn ông râu quai nón lập tức nảy lên ác ý. Đầu tiên là hắn ta cười âm hiểm một tiếng, sau đó thừa cơ mà giơ tay chộp về phía chỗ hiểm của Triệu Ngọc. Nhưng mà lần này Triệu Ngọc không còn bất động nữa mà đột ngột ra tay, bụp một tiếng bắt lấy cổ tay người kia. Ngay sau đó hắn bẻ bốn ngón tay của người kia ra sau. Người đàn ông nhất thời đau đến mức khòm lưng, gào thét chửi bậy. Bất ngờ thấy được cảnh này, các tù nhân khác lập tức vọt tới muốn vây bắt Triệu Ngọc. Từ từ đã. Ai ngờ Triệu Ngọc vừa đẩy người bị mình bẻ cổ tay lên trước mình, vừa dùng tiếng Ả Rập quát to một tiếng về phía đoàn người. Vì tăng hiệu quả chấn động, hắn còn sử dụng một cái loa phóng thanh tàng hình, cuống họng rùng lên, nhất thời khiến đám tù nhân sợ hãi. Bởi vì Triệu Ngọc lại tăng thêm lực, nên người bị khống chế kia lại phát ra tiếng rú thảm một lần nữa, cảm giác cổ tay sắp gãy ra rồi. Triệu Ngọc quét mắt nhìn đoàn người, lạnh lùng nói: "Các vị, tôi mới đến đây, không hiểu quy tắc của các anh ở nơi này. Các anh đang chơi quần ẩu à, hay là chơi đơn đấu?" Nghe được loại ngôn ngữ chuyên ngành, đám tù nhân nhìn nhau hiển nhiên hơi không thích ứng kịp. Nhưng sau đó, một tù nhân râu trắng trong đoàn người nhanh chóng đứng ra hỏi Triệu Ngọc: "Quần ẩu có nghĩa là gì? Đơn đấu lại có nghĩa là gì?" À, Triệu Ngọc nhìn ra được từ ánh mắt những người khác rằng lão già râu trắng này hẳn là đại ca trong tù. Hắn lạnh lùng nói: "Quần ẩu tức là tôi chọn ra 3 người hoặc 5 người từ trong đám các anh làm một trận với bọn họ. Đơn đấu tức là các anh chọn ra một người lợi hại nhất ra đánh với tôi. Đây là luật quốc tế, nếu như tôi thắng, các anh phải thừa nhận tôi, sau này không được gây khó dễ cho tôi nữa. Nếu như tôi thua, vậy thì từ hôm nay tôi tùy các anh muốn giày vò thế nào cũng được." Chuyện này, tên râu trắng đầu tiên là hơi sững sờ, thế nhưng sau khi ông ta cùng đám tù nhân thoáng nhìn nhau thì ai cũng bật cười. Triệu Ngọc nói: "Bằng không các anh cứ nói ra quy tắc là được. Nếu như vừa đến đã đánh loạn một trận, vậy thì quá thiếu cảm giác của một nghi thức rồi, không phải sao?" Tù nhân râu trắng cười ha hà, sau đó khoát tay nói với Triệu Ngọc: "Không không không, chúng tôi đồng ý, chúng tôi đồng ý. Cứ dựa theo ý của cậu mà làm, chúng tôi chọn đơn đấu." Tên râu trắng vừa nói xong, tất cả đám tù nhân đều cười ha hà, bọn chúng còn phát ra âm thanh hồ hào đầy hưng phấn. Sóng sau cao hơn sóng trước. Cuối cùng trầm âm thanh hô hào của mọi người, một người ở góc đông bắc của phòng giam đứng lên: Khi người này đứng, cả phòng giam đều sôi trào. Người này chính là một người da đen cao gần 2 mét, cơ bắp toàn thân trên dưới như thép ròng, đi trên đường mà rung động bịch bịch, trông chẳng khác gì một Big Mac cả. Mẹ nó! Triệu Ngọc âm thầm mắng một tiếng, trong lòng phiền muộn, không nghĩ tới mình lại gặp phải nhân tài cực phẩm như thế. Tên dâu trắng cười âm hiểm. Ha ha, cậu chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận đơn đấu đi. Sau đó vùng tay, đoàn người nhanh chóng tránh ra khỏi vùng thi đấu. Người da đen Big Mac nện bước chân đùng đùng, nhanh chóng đi đến trước mặt Triệu Ngọc, bóp nắm đấm rồm rốp, cực kỳ đáng sợ. Nhìn thấy đối phương đã bày xong tư thế, hắn đành phải buông lỏng cổ tay, thả tên đang bị khống chế ra. Người kia mau chóng chạy trốn. Người đàn ông da đen phát ra tiếng gầm rú như sấm, làm một động tác miệt thị khiêu khích Triệu Ngọc. Nhưng mà hắn vẫn đứng im tại chỗ, cũng làm một động tác khiêu khích tương tự với Big Mac da đen. Big Mac da đen tức giận gầm rú, cuối cùng cũng lao thẳng về phía Triệu Ngọc. Chỉ một thoáng, bầu không khí trong nhà tù đã đạt tới đỉnh điểm, đám tù nhân vùng tay hồ loạn, loạn xì bát nháo. Tất cả bọn chúng đều rõ ràng hợp lẽ mà cho rằng Triệu Ngọc sẽ bị đánh rất thảm, sau đó là bọn chúng có thể chà đạp người mới da trơn non mềm này. Nhưng mà sau khi Big Mac da đen vọt tới trước mặt Triệu Ngọc, chuyện ngoài tưởng tượng đã xảy ra. Triệu Ngọc đối mặt với nắm đấm của Big Mac, không những không tránh không né mà cũng dùng nắm đấm trực tiếp ứng phó. Chồng chớp mắt, tên đàn ông cường tráng cao gần 2 mét kia vậy mà lại bay ngược ra ngoài giống như một viên thiên thạch khổng lồ vậy. Theo một tiếng đoảng, cả người hắn ta va mạnh vào vách tường của phòng giam. Một giây tiếp theo lại xảy ra chuyện khiến cho người ta rùng mình. Sau khi người da đen Big Mac bị đánh ngã, bỗng đùng một tiếng, vách tường cứng rắn bất ngờ bị thủng một lỗ lớn. Cả người hắn ta ngã vào bên trong lỗ thủng. Vách tường bị thủng, bụi bay bốn phía, nhưng bên trong lớp bụi vẫn lộ ra một chút ánh sáng. Chờ đến khi đoàn người nhìn kỹ lại thì mới phát hiện ra một nửa thân thể của Big Mac da đen đã nằm trong phòng giam sát vách. Big Mac đau đớn trong đống đá vụn gạch đổ, hò ra một bãi máu lớn, không đứng lên nổi. Khá nhiều âm thanh vang lên, một số cái đầu tò mò xuất hiện đằng sau lỗ thủng lớn, đều là tù nhân ở phòng giam sát vách. Hả? Chỉ một thoáng, trong nhà tù lặng ngắt như tờ, tất cả tù nhân đều câm như hến, ngây ra như phỗng, khiếp sợ đến mức hàm dường như muốn rơi xuống đất. Lại nhìn về phía Triệu Ngọc, vẫn tạo dáng giờ quyền như cũ, muốn bao nhiêu khí chất thì có bấy nhiêu khí chất. Hơ hơ, nhóc con. Triệu Ngọc cười nói trong lòng, nếu như ông đây không dùng búa tay tàng hình, thì đúng là không xử lý được anh nhỉ. Vậy cũng tốt, nếu như đã không xử lý được, vậy thì ông đây dùng ngay. Ngay tại thời khắc nhà tù lặng ngắt như tờ, Triệu Ngọc bỗng nhiên đập tay lên vai của tên khỉ ốm, vừa đi tiểu lên giường mình, nhất thời khỉ ốm bị dọa tới mức co quắp trên mặt đất. Triệu Ngọc thân thiết hỏi, tôi hỏi anh, giường của anh là cái nào? Khỉ ốm nhanh chóng chỉ vào một chiếc giường gần cửa phòng giam, run rẩy trả lời. À, cái này, à, là cái kia, chỗ ấy, số 1888, cái đó là của tôi. Triệu Ngọc gật gật đầu, lúc này mới buông tay và nói, ồ, số may mắn đấy nhỉ, vậy thì được, sau này tôi sẽ ngủ giường của anh. Sau đó hắn chỉ với chiếc giường đầy mùi nước tiểu, giường này tôi đổi cho anh cứ ngủ ở đây đi. Nói rồi hắn ngây ngang đi về phía giường số 1888, sau đó không coi ai ra gì mà nằm lên giường. Mặc dù cái giường này cũng có một mùi hôi chùa gầy mũi, nhưng Triệu Ngọc vẫn duỗi lưng một cái. Ôi chào! Sau đó nằm trên giường, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái này... Những tù nhân khác vẫn ở trong trạng thái kinh hãi, cho dù là ai cũng không dám tin cảnh tượng xảy ra vừa rồi là thật. Bọn chúng còn cho rằng trên thế giới này đúng thật là có không ít đại lực sĩ, nhưng sức lực có thể lớn đến trình độ nghịch thiên như thế thì căn bản không có khả năng tồn tại. Huống chi Triệu Ngọc vẫn là kiểu người trông không quá cường tráng. Nhưng mà cho dù sự việc có không thể tưởng tượng nổi thế nào đi nữa thì vẫn là sự thật đã xảy ra rồi. Tất cả bọn chúng đều chứng kiến rõ ràng, không thể không tin. Bởi vì vách tường bị thủng một lỗ lớn, tù nhân ở phòng giam sát vách nhìn hồi lâu, lúc này mới có người mở lời hỏi một câu. Này, có chuyện gì xảy ra đấy? Tại sao ông to con kia lại bị đập vào tường ấy? Một người khác ngồi xổm xuống xem xét thương thế của Big Mac, thở dài. Đúng đấy, mấu chốt là tự sát như vậy đâu thì chết được. Không phải khổ cái thân sao. Nhìn vết thương kìa, đau chết đi được. Rất nhanh, các quản giáo xuất hiện bên ngoài nhà tù. Các quản giáo chạy tới không biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thấy hai phòng giam bỗng nhiên thông nhau như vậy, tất nhiên là không thể ngồi xem mà không để ý tới, lập tức mở cửa nhà tù để vào xem xét. Sau khi nhìn thấy Big Mac da đen ngồi ở chỗ lỗ thủng, các quản giáo đều đồng loạt lộ ra vẻ mặt không thể tin được, vội vàng hỏi đám đông. Ai có thể nói cho tao biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Nghe thấy lời tra hỏi của quản giáo, tất cả đám tù nhân đều đưa mắt nhìn về phía Triệu Ngọc, nhưng họ lại thấy hắn đang nằm thẳng trên giường, vểnh chân bắt chéo, nhắm mắt nghỉ ngơi. Quản giáo nhìn Triệu Ngọc một cái, tự nhiên càng thêm nghi ngờ. Tên dâu trắng đại ca cuối cùng cũng kịp phản ứng, vội vàng cung kính chào các quản giáo một cái, sau đó chỉ vào Big Mac da đen và nói: báo cáo cán bộ, bà bồ cả tự sát không thành, không cẩn thận đụng sập vách tường. Quản giáo sững sờ, trong mắt suýt chút nữa đã rơi xuống đất, vội vàng hỏi những người khác: cái gì? Ông ta nói thật sao? Không phải đánh nhau đấy chứ? Đám tù nhân anh nhìn tôi nhìn anh, lúc này mới nhanh chóng gật đầu. Không sai đâu cán bộ, là ba bô ca nghĩ quẩn, nó tự mình đụng vào tường á. Tên dâu trắng vội vàng nói: đúng, không sai, không sai, chúng tôi không đánh nhau, ngài còn không biết đến bà bô ca sao, ai dám đánh nhau với nó chứ? Các quản giáo liếc nhìn nhau một cái, liên tục gật đầu. Một người trong đó nhìn vách tường mà oán giận: tường của nhà tù chúng ta sao mà yếu thế, như vậy mà cũng có thể đánh thủng, may mà không phải đâm vào tường ngoài đấy. Một quản giáo khác tiếc hận: bà bồ cả cũng thật là, tháng này hắn ta còn có mấy trận đấu đấy, lần này sợ là đội trưởng đại nhân sẽ thất vọng lắm đấy nhỉ. Lại một quản giáo khác chỉ vào Big Mac nói: được rồi, nhìn hắn ta bị đâm nặng như vậy, mấy cậu nhanh chóng đưa nó đến phòng y tế đi, đừng để lại có thêm người chết. Đám quản giáo lúc này mới kịp phản ứng, rồi nhanh chóng dặn dò tên dâu trắng: đúng đúng đúng, bọn mày phái mấy người nhấc nó đi về phòng y tế đi. Tên dâu trắng liên tục xưng vâng, rồi sắp xếp người, bắt đầu nhấc Big Mac đi. Lúc này có một quản giáo đứng gần đó, nhìn ra có sự bất thường, miệng lẩm bẩm: kỳ quái, nếu là đập đầu vào tường tự sát mà phá luôn tường, thì lưng phải quay vào trong chứ. Quản giáo nhíu chặt chân mày, tiếp tục lẩm bẩm: nhưng mà tại sao nó lại ngửa mặt vào trong thế? Chẳng lẽ là nó ngã đụng tường à? Tên dâu trắng vội vàng giải thích: không phải, không phải đâu. Hắn ta vốn dĩ nằm sấp, nhưng vừa rồi bọn tôi vừa lật lại. À, bấy giờ các quản giáo mới không nghi ngờ nữa, lập tức chỉ huy đám tù nhân nhấc người vào phòng y tế. Không bao lâu sau, bọn chúng lại tìm được gạch và xi măng để đám tù nhân hai bên tự mình ra tay bịt kín lỗ thủng trên vách tường. Trong toàn bộ quá trình, Triệu Ngọc vẫn nằm trên giường nghỉ ngơi từ đầu đến cuối, mà những tù nhân khác cũng giữ chặt miệng từ đầu tới cuối. Không người nào dám nói đến chuyện vừa xảy ra. Xem ra đại ca dâu trắng coi như có chút đầu óc. Ông ta biết Triệu Ngọc mạnh mẽ như vậy, nếu như tùy tiện nói thật với bên ngoài, thì sau này nhất định sẽ bị Triệu Ngọc trả thù. Dù sao trận đánh vừa rồi thật sự gây chấn động. Một cú đấm của Triệu Ngọc đã khiến Big Mac da đen, vốn có thể trọng hơn 100kg bị đánh bay vào tường. Nếu đổi lại là người khác, chẳng phải đã chết chắc rồi à? Còn nữa, nếu như bọn chúng thật sự báo cáo tình huống với quản giáo, người trong phòng đều có thể chứng minh là Triệu Ngọc làm. Nhưng các quản giáo cũng phải tin mới được chứ. Nếu xui xẻo thì sẽ chọc khiến các quản giáo cảm thấy phản cảm, gây bất lợi đối với bọn chúng. Cho nên tất cả đám tù nhân đều lựa chọn giữ im lặng, ai cũng không dám nhắc tới. Có điều trầm mặc thì trầm mặc, nhưng người nào cũng không thể xem như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều cảm thấy như có gai ở sau lưng, không tài nào nằm yên được. Mặc dù Triệu Ngọc đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng đại đa số người chỉ dám lén lén nhìn hắn vài lần, còn có một phần nhỏ thậm chí không dám nhìn thẳng hắn. Thật ra ngay từ đầu, Triệu Ngọc thật sự đúng là không nghĩ tới sẽ phải dùng đến đạo cụ trong hệ thống. Hắn thật sự chỉ muốn dùng cú đấm chơi một trận để giải tỏa áp lực một chút. Thế nhưng khi đột nhiên nhìn thấy một Big Mac cao tầm 2 mét, trong lòng của hắn thật sự không chắc, cho nên mới dứt khoát, hoặc là không làm, mà đã làm thì làm cho xong, trực tiếp đánh cho bọn chúng cảm thấy chấn động nhất. Triệu Ngọc am hiểu quy tắc sinh tồn trong nhà tù, nếu thật sự ở trong tù thì chỉ có 2 điểm quan trọng nhất. 1 là bối cảnh, 2 là nắm đấm. Điểm thứ nhất thì hiển nhiên là Triệu Ngọc không có, cho nên chỉ có thể tận dụng ở điểm thứ 2. Hắn cảm thấy thông qua cú đấm vừa rồi, hắn đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ trong việc trấn áp đối phương. Bước tiếp theo chính là nhanh chóng tìm kiếm cha vợ Miêu Khôn. Triệu Ngọc được đưa tới nhà tù vào giữa trưa. Bởi vì chuyện cướp xe nên hắn bị dẫn đi thẩm vấn, cho nên bị trễ thời gian ăn cơm trưa, không đi đến phòng ăn. Mà buổi chiều, lúc đầu có thời gian lao động, nhưng cũng bị việc tu sửa vách tường làm chậm trễ. Triệu Ngọc chỉ có thể chờ đến hơn 6 giờ mới đi theo đám tù nhân trong phòng giam, đi đến phòng ăn dùng cơm. Phòng ăn của nhà tù vô cùng đơn sơ, điều kiện vệ sinh càng kém đến mức thậm tệ. Con ruồi bay loạn, khắp nơi đều là thứ mùi khó ngửi, căn bản không có nổi cảm giác muốn ăn. Từ đó có thể biết được cơm tù của phòng ăn tất nhiên cũng không khá hơn chút nào. Triệu Ngọc nhìn trên bàn ăn, có canh, có cháo dính dính, căn bản là không biết được làm từ cái gì. Có điều Triệu Ngọc không có tâm tư tình bắt bẻ những thứ này. Hắn bưng khay đồ ăn trong nhà ăn, vừa đi về vừa tản bộ, hai mắt vẫn luôn tìm kiếm hình ảnh quen thuộc đó. Nhưng mà nhà ăn có thể chứa tới hơn 200 người này gần như đã kín chỗ. Triệu Ngọc tản bộ tầm vài vòng. Thẳng đến khi dùng cơm xong, hắn vẫn không thấy bóng dáng của Miêu Khôn đâu. Ban đêm, Triệu Ngọc ngửa mặt nằm ở trên giường số 1888 mắng nhỏ một tiếng. Còn bà nhà nó. Cảm thấy trong bụng đói khát khó chịu. Nhưng hết cách, đối với loại đồ ăn là cháo dinh dính vào buổi tối kia, hắn thật sự khó mà nuốt nổi. Đáng giận chính là trong tù chỉ có bàn ăn, nhưng không có đồ gắp thức ăn. Ăn cháo mà cũng phải dùng tay của mình mà bốc. Thật sự là không có cách nào thích ứng. Cho nên đến cuối cùng, hắn căn bản không nuốt nổi một miếng nào. Nơi này vốn dĩ không phải nơi cho người ở. Nếu như đang ở nước mình, Triệu Ngọc cam đoan, nếu nhà tù nào cũng thế này, thì khẳng định tội phạm sẽ chủ động hối cải làm người mới vì không muốn tiếp tục vào đây nữa. Điểm càng mấu chốt chính là hắn tìm thấy toàn bộ phòng ăn, mặc dù thấy được bóng dáng của vài người châu Á, nhưng căn bản không tìm được bóng dáng của Miêu Khôn. Vì sao chứ? Vì sao Miêu Khôn lại không xuất hiện ở phòng ăn? Chẳng lẽ ông ta bị nhốt ở chỗ khác, căn bản đã không ăn cơm ở cùng một nhà ăn? Hay là... Bỗng nhiên Triệu Ngọc nhớ ra một chi tiết. Hai ngày trước, khi hắn sử dụng flycam tàng hình phát hiện ra Miêu Khôn, thì Miêu Khôn đang đứng hút thuốc bên cửa sổ của tầng 2 một tòa nhà. Ông còn có thuốc để hút sao? Chẳng lẽ ông không phải là tù nhân? Không đúng. Sau đó Triệu Ngọc nhớ rõ ràng rằng lúc ấy từ bóng lưng của Miêu Khôn hắn có thể thấy được ông thật sự mặc áo tù nhân. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Xem ra cần phải hỏi thăm người khác trước đã. Xem tòa nhà hai tầng lầu đó dùng để làm gì rồi tính sau. Ai ngờ ngay khi Triệu Ngọc đang suy nghĩ về bước tiếp theo của kế hoạch thì một tiếng vù bỗng nhiên truyền đến bên tai. Một chiếc chăn mỏng được vặn thành dây thừng bỗng nhiên siết chặt người mình. Hai đầu dây thừng, một đầu ghìm chặt hai chân Triệu Ngọc, một đầu khác ghìm chặt cánh tay của hắn. Chỉ trong nháy mắt đã khống chế được Triệu Ngọc ở trên giường. Hả? Hắn giật mình, lúc này mới sợ hãi nhìn thấy người dùng dây thừng ghìm chặt hắn chính là tên dâu trắng cầm đầu đám tù nhân kia. Mẹ nó! Triệu Ngọc vùng vẫy một hồi, căn bản không thể động đậy được. Lên! Theo tiếng ra lệnh của tên dâu trắng, mấy tù nhân lập tức ép lấy người Triệu Ngọc. Người thì ôm tay, người thì ôm chân, gắt gao đè hắn trên giường. Tên dâu trắng cười lạnh đi đến trước mặt hắn, hùng ác nói. Ha ha, mày cho rằng mày rất biết đánh nhau thì ngon sao? Một người phương Đông nhỏ nhỏ mà muốn đùa nghịch với bọn này à? Hôm nay tao sẽ cho mày nếm thử sự lợi hại của bọn này, để xem sau này mày còn lấy gì để lộng hành. Nói rồi ông ta nháy mắt ra hiệu, lập tức có hai người da đen cường tráng đi đến gần, dùng sức kéo mắt cá chân của Triệu Ngọc, kéo chân trái của hắn ra khỏi giường, giữ chặt bên đầu giường. Sau đó có một người da đen khác giơ lên một viên gạch dùng để vá tường, nhắm ngay vào chân của Triệu Ngọc. Tên dâu trắng lạnh lùng nói, nhớ lấy, hôm nay tao chỉ cần một cái chân của mày thôi. Giờ mày là tên chỉ còn lại một cái chân, để xem sau này còn có thể dùng nắm đấm đánh người ta như thế nào. Thấy rõ ý đồ của đối phương, Triệu Ngọc lại yên lòng, không những không dễ dụa mà còn lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn, tức giận nói. Ai, tôi nói này, ông xác định một viên gạch có thể đánh gãy chân tôi sao? Tên dâu trắng hỏi một đằng trả lời một nẻo, sau đó ra lệnh cho đàn em. Cầu xin tha thứ cũng vô ích thôi, trước tiên bịt miệng nó lại, tránh cho một lúc nữa nó lại kêu loạn gọi quản giáo tới đây. Nói rồi tên khỉ ốm lập tức nhận lệnh, nhanh chóng cởi quần lót của mình ra, định nhét vào miệng Triệu Ngọc. Ai, suy nghĩ của mấy người thật là nông cạn. Triệu Ngọc lại thở dài lần nữa. Hắn vốn dĩ cho là một cái búa tay liền có thể giải quyết được vấn đề. Thật sự không nghĩ tới, đoàn người này vẫn rất ngoan cố, dám đánh lén mình. Ban đầu Triệu Ngọc chỉ muốn sử dụng thuốc tăng cường năng lượng, dạy dỗ nhóm người này một trận. Thế nhưng mắt thấy bọn chúng muốn nhét một cái quần lót tràn ngập mùi khai vào miệng mình, làm kẻ điên họ Triệu này phát bực. Thế là Triệu Ngọc từ bỏ thuốc năng lượng đã chuẩn bị sẵn, đổi sang một đạo cụ càng tàn bạo hơn. Lúc này, tên khỉ ốm đưa quần lót của hắn tới trước mặt Triệu Ngọc hưng phấn nói. Đấy đi, ha ha ha, để mày nếm thử mùi của tao nhá. Xem sau này mày còn dám chiếm giường của tao nữa không? Ai ngờ, ngay khi tên khỉ ốm chuẩn bị ra tay, đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm phát ra từ giường của Triệu Ngọc. Còn có cả tiếng gừ gừ mà chỉ có dã thú mới có thể phát ra. Kết quả, khi bọn chúng cúi đầu nhìn về phía Triệu Ngọc, thì tất cả mọi người đều ngơ ngác sững sờ. Bởi vì bọn chúng đột nhiên phát hiện ra mặt của Triệu Ngọc đột nhiên biến hình quỷ dị. Làn da của Triệu Ngọc biến thành một loại màu đen khiếp người, tóc giống như cỏ dại mà mọc ra, tất cả đều dựng đứng cả lên. Sau đó, trong mắt hắn trở nên đỏ bừng, khóe mắt cuồn cuộn máu sôi trào, hai chiếc răng nanh to lớn mọc bên miệng, trên răng nanh đều là nước bọt trông buồn nôn. Cuối cùng, đầu lưỡi Triệu Ngọc đột nhiên vươn ra từ trong miệng, thoáng cái đã có thể liếm lên tận trán. Hắn đột biến, tiếng gầm gừ của hắn cũng càng nóng nảy dọa người, toàn bộ biến thành một quái vật khiến người khác rùng mình. Lại nhìn đám tù nhân, sớm đã bị dọa đến mức hồn bay lên trời, tất cả đều ngây ngốc đứng tại chỗ. Bọn chúng chưa từng nhìn thấy một hình tượng sống sờ sờ, đẫm máu kinh khủng như vậy. Ai cũng đều bị dọa tới mức mặt cắt không còn giọt máu, run lẩy bẩy, ngay cả trên mặt người da đen cũng rất giống như bị bôi thêm một tầng xương trắng. Vài giây đầu, những người này còn tưởng rằng đã sinh ra ảo giác, sững sờ đứng nguyền tại chỗ không nhúc nhích. Thế nhưng mà Triệu Ngọc càng trở nên kinh khủng dọa người, bọn chúng cuối cùng cũng ý thức được tất cả chuyện này đều là sự thật. Người đàn ông nằm trên giường này là một quái vật tà ác. Cuối cùng sau khi cảm giác sợ hãi đến đỉnh điểm, những tù nhân này cuối cùng cũng không chịu nổi kích thích tâm lý cực lớn. Đâu còn người nào dám ngăn chặn Triệu Ngọc nữa, tất cả đều bị dọa đến mức gào thét ầm ĩ, nhanh chóng chạy đi. Thế nhưng dù sao nơi này cũng là một phòng giam chật hẹp, dù bọn chúng tránh né thế nào cũng không thể chạy thoát được, chỉ có thể trốn ở dưới giường hoặc là phòng vệ sinh. Triệu Ngọc đứng dậy, bắt đầu học bộ dáng của quái vật, lắc lư trong phòng giam. Thật ra, hiện tại hắn đúng thật là không có trang bị gì châu bò cả, chỉ có thể sử dụng thiết bị cải trang tàng hình. Nếu như không phối hợp đùa dẫn một trận, thì thật có lỗi với đạo cụ chân quý này. Thế là Triệu Ngọc đuổi theo mấy lần khá qua loa, sau đó tóm lấy tên khỉ ốm ở dưới giường. Tên khỉ ốm bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, khóe miệng còn phun ra cả bọt mép. Á á, công chúa phù hộ, công chúa phù hộ. Triệu Ngọc duỗi cái lưỡi thật dài liếm vào mặt hắn, hắn ta lập tức ngất xỉu. Triệu Ngọc cảm thấy buồn nôn, thầm mắng trong lòng. Thật là cơ mẹ nó thối. Nhìn thấy tên khỉ ốm bị quái vật dọa ngất, những người khác còn tưởng rằng tên khỉ ốm đã chết rồi, thế là càng hoảng sợ, chỉ hận không thể đào một cái lỗ mà chui vào. Chỉ một thoáng, toàn bộ phòng giam gà bay chó chạy, loạn thành một đống. Mấy phút sau, một lượng lớn quản giáo vọt vào phòng giam của Triệu Ngọc. Một bên thổi còi tập hợp, một bên lôi đám tù nhân trốn ở dưới giường cùng phòng vệ sinh đến vị trí trung tâm, để đoàn người hai tay ôm đầu, đứng thành hai hàng. Khiến các quản giáo hiếu kỳ, chính là nhóm tù nhân này ai cũng đi đứng lảo đảo, tất cả dường như không thể đứng nổi, có người còn đang phất run. Lúc này một cán bộ quản giáo đứng trước mặt mọi người nói: Chuyện gì xảy ra thế này hả? Tập thể phòng giam bọn mày bị trúng tà à? Ban ngày thì có người tự sát, ban đêm lại làm ra cái chuyện gì? Ồn ào cái gì hả? Cứ như quỷ khóc sói gào ấy, có phải không muốn bị giam nữa hay không? Ồ không, không, không, không. Đoàn người vội vàng lắc đầu, tất cả ánh mắt lại rất mất tự nhiên mà nhìn về phía Triệu Ngọc. Giờ phút này Triệu Ngọc đã khôi phục diện mạo thật sự của hắn. Hắn không nhúc nhích, đứng ở ngoài cùng nhất của hàng ngũ, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Cán bộ quản giáo dùng gậy cảnh sát đập lên giường, tức giận quát. Nói, có thể yên tĩnh một chút không? Hôm nay có giải bóng đá châu Phi, Ai Cập với Nigeria, Có phải là ra sân đấy, bọn mày có để cho con tao yên tĩnh xem trận bóng đá không hả? Nhưng mà sau khi cán bộ quản giáo nói xong, lại phát hiện ra đám tù nhân vẫn trông mất hồn mất vía. Cán bộ quản giáo dùng dùi cùi chỉ vào tên dầu trắng nói, đúng là sống gặp ma mà. Xa gàn, mày nói gì đi chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Báo cáo cán bộ. Lúc này dâu trắng làm đại ca không thể không nói. Ông ta tiến về phía trước một bước, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Triệu Ngọc đằng xa. Cán bộ quản giáo một tay kéo ông ta về trước người tức giận hỏi. Cái gì? Tao nói cho mày biết, bà Bồ Cà không thể đi thi đấu. Đội trưởng quản giáo đã rất tức rồi. Nếu như mày không nói, tao sẽ giảm tất cả bọn mày lại. Còn dám cứng đầu nữa, tao sẽ để cho bọn mày đi khu nghỉ dưỡng ma quỷ một tháng. Tên dâu trắng nhanh chóng xua tay. Không, cán bộ, thật xin lỗi. Trong lúc nói chuyện, ông ta lại tràn ngập sợ hãi, nhìn Triệu Ngọc một cái, lúc này mới quyết tâm. Chúng tôi vừa chơi trò chơi. Thật sự rất xin lỗi, chúng tôi không biết sẽ quấy rầy ngài xem đá bóng. Thật xin lỗi. Nói rồi ông ta nhanh chóng quay người, lật ra một bao thuốc lá từ dưới đáy giường, dúi vào tay của đội trưởng quản giáo. Đội trưởng quản giáo nhận lấy thuốc lá tức giận nói, mẹ nó, có phải bọn mày mấy ngày nay không bị ăn đánh nên thấy cái mông ngứa ngáy rồi không, hả? Chơi trò gì? Tên dâu trắng xà gan ấp úng giải thích, nụ cười tươi trên mặt vô cùng miễn cưỡng. Chơi trò chơi giả thần giả quỷ, xem ai hóa trang đáng sợ nhất. Không cẩn thận bị dọa sợ. Những người khác dù có miệng cũng khó trả lời, tất cả đều hiểu được ý của Sa Gan, lập tức phụ họa theo. Đúng đấy, chúng tôi chơi có hơi quá. Đội trưởng quản giáo hừ lạnh một tiếng, cười nói, bọn mày đúng là bị điên rồi, còn đóng giả ma giả quỷ dọa người. Tao nói cho bọn mày biết, với đức hạnh bọn mày căn bản không cần trang phục, bản thân bọn mày cũng đã đủ dọa người rồi. Tên dâu trắng nhanh chóng cúi đầu khom lưng phụ họa. Đúng vậy, cán bộ nói đúng. Đội trưởng quản giáo dùng dùi cui chỉ vào mọi người nói, tao cảnh cáo bọn mày, sự nhẫn nại của tao là có hạn. Nếu như bọn mày còn không yên tĩnh, đừng có trách tao không khách sáo, hiểu chưa? Đoàn người nhanh chóng xoay người cúi đầu. Dạ hiểu rồi ạ. Lúc này đội trưởng quản giáo mới dẫn một đám quản giáo rời khỏi phòng giam. Kết một tiếng, phòng giam bị khóa lại. Không bao lâu sau, liền biến mất khỏi tầm mắt của đám tù nhân. Nhưng mà quản giáo đi rồi, bầu không khí trong phòng giam lại trở nên áp lực hơn trước. Hơn 10 tên tù nhân ở đây, một người cũng không dám di chuyển. Tất cả đều run như cầy sấy mà nhìn về phía Triệu Ngọc. Mặc dù bây giờ Triệu Ngọc là một người bình thường, nhưng mà bề ngoài dữ tợn kinh khủng răng nanh nhô ra ngoài của hắn vừa rồi vẫn bị lưu lại trong đầu của mỗi người, không ai có thể quên được. Ai cũng không biết rốt cuộc Triệu Ngọc là cái thứ gì. Lúc này Triệu Ngọc cuối cùng cũng đứng dậy, chẳng những cử động mà còn đi tới trước mặt đại ca dâu trắng, rất tự nhiên mà dùng tay gác lên bả vai ông ta. Sa Gan phải không? Sa Gan lập tức cảm thấy toàn thân rết run, bắp chân như nhũn ra, suýt chút nữa đã quỳ xuống trước mặt Triệu Ngọc. Triệu Ngọc lôi kéo Sa Gan đi tới trước vách tường hôm nay vừa được sửa chữa lại, sau đó nhặt lên một cục đá, vẽ một vòng tròn trên tường nói, Nào, ví dụ như cái vòng tròn này chính là toàn bộ nhà tù. Nói rồi hắn lại vẽ một cái hình chữ nhật trong vòng tròn đó, hỏi tên dâu trắng Sa Gan. Trước đây tôi từng thấy có một tòa nhà 2 tầng lầu nhỏ ở vị trí này. Bây giờ ông nói cho tôi biết tòa nhà này được dùng làm gì thế? Sa Gan nhìn các tù nhân khác. Các tù nhân khác vẫn đứng tại chỗ, không dám động đậy. Sa Gan đành phải run rẩy há miệng, nhặt một cục đá, đánh một chữ X trong vòng tròn mà Triệu Ngọc vẽ. Triệu Ngọc nhìn kỹ. Mẹ nó. Vòng tròn mà mình vẽ vậy mà lại biến thành một cái bánh xe ô tô bị phân chia thành 4 khu vực khác nhau. Có điều 4 khu vực này không được chia đều mà là có 2 khối lớn, 2 khối nhỏ. Sa Gan run run rẩy rẩy mà nâng tay chỉ vào một khu vực khá lớn gần cổng và nói, đây là khu vực nhà xưởng và khu vực sinh hoạt của các quản giáo. Chúng tôi thường xuyên làm việc trong nhà máy, làm mấy đồ thủ công mỹ nghệ Ả Rập. Ví dụ như các loại thảm nhung dê, vòng tay, vân vân. Sa Gan lại chỉ vào 3 khu vực khác. Mà 3 khu còn lại đều cần phải chú ý. 3 khu này được chúng tôi gọi là thiên đường, địa ngục và nhân gian. Triệu Ngọc không nghĩ tới trong nhà tù ở sa mạc này thế mà còn phải chú ý nhiều như vậy. Vị trí của chúng ta chính là nhân gian, là bộ phận trụ cột nhất của nhà tù. Người bị giam giữ ở đây đều là tù nhân bình thường, mà khu nhỏ ở phía bắc thì là địa ngục, còn được chúng tôi gọi là khu ma quỷ. Tiến vào nơi đó, bình thường đều là phạm nhân phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Bình thường sau khi vào đó, xác suất có thể sống sót mà trở về rất nhỏ. Triệu Ngọc nhìn kỹ tòa nhà hai tầng lầu nhỏ mà mình vẽ, nói: Ồ, nói như vậy tòa nhà mà tôi nhìn thấy chính là thiên đường sao? Đúng thế, người trong nhà có tiền hoặc là có bối cảnh thì mới có thể vào ở khu thiên đường. Nơi đó chẳng những có thể ăn ngon ngủ ngon, chỉ cần chịu dùng tiền thì có thể ăn rượu uống thịt, à không, ăn thịt uống rượu. Ồ, nghe được kiểu nói này của Sa Gàn, Triệu Ngọc thoáng yên tâm một chút. Thảo nào Miêu Khôn còn có thể hút thuốc, hóa ra điều kiện sinh hoạt của ông còn sướng hơn rất nhiều so với nơi này của mình. Có điều, Triệu Ngọc suy nghĩ, bọn họ điều tra tài khoản Miêu Khôn mà không thấy có ghi chép chi tiêu gì, vậy thì tiền của Miêu Khôn từ đâu mà tới? Ông vào ở khu thiên đường của ngôi nhà tội ác, rốt cuộc là bị ép buộc hay tự nguyện? Triệu Ngọc nhẹ nhàng vỗ bả vai tên dâu trắng, lại nói: Tôi hỏi ông, làm sao để tôi được vào khu thiên đường? Sa Gan khẩn trương nói: Ờ, chỉ cần người nhà của cậu đưa tiền cho nhà tù, một tháng ước chừng 2.000 đô la Mỹ. Thật sao? Vậy thì tôi có thể gọi điện thoại liên lạc với người nhà của tôi sao? Bọn họ trả tiền như thế nào? Không thể, tù nhân của ngôi nhà tội ác không thể gọi điện thoại hoặc có quyền lợi được thăm hỏi. Những người của nhà tù đều rất tinh khôn, bọn họ sẽ thông qua con đường hợp lý để liên hệ với người nhà của cậu. Chỉ cần người nhà của cậu chịu đưa tiền, đừng nói là vào ở khu thiên đường, ngay cả ra khỏi ngục cũng có thể. Việc này sao? Triệu Ngọc suy nghĩ, lai lịch của mình đều là giả, cho dù có tiền, căn bản cũng không thể dùng được. Vậy thì ngoại trừ thu tiền ra còn có những biện pháp khác không? Ờ, không có. Ai. Triệu Ngọc thất vọng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, không biết mình có nên sử dụng các loại đạo cụ như áo tàng hình hoặc là máy bay không. Ai ngờ Sa Gan lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói với Triệu Ngọc: Chờ một chút, vừa rồi tôi quên mất, muốn tiến vào khu thiên đường thì vẫn còn một biện pháp khác. Thật sự có trận đấu quyền anh chợ đen sao? Sau khi Sa Gan giải thích xong, Triệu Ngọc không nhịn được mà hỏi một câu. Thực ra khi các quản giáo nhắc tới tên Big Mac kia, Triệu Ngọc cũng đã dự liệu được điểm này rồi. Giải đấu quyền anh chợ đen tại nhà tù này dường như đã là hiển nhiên, là chuyện không thể bình thường hơn được nữa. Sa Gan gật đầu nói: Đúng vậy, trong nhà tù mỗi tuần đều sẽ chọn lựa ra các phạm nhân giỏi đánh nhau để tranh tài. Người thắng liền 5 trận lập tức có thể tiến vào khu thiên đường. Ồ. Triệu Ngọc yên lặng gật đầu. Trước khi xuyên không, hắn cũng đã từng tiếp xúc với giải quyền anh chợ đen, nhưng mà cho tới nay vẫn chưa từng tự mình tham dự. Tôi hỏi ông, loại tranh tài này có quy tắc gì không? Sa Gan không quá chắc chắn đáp: Hình như ngoại trừ việc không thể công kích các chỗ hiểm ra thì không còn quy tắc gì nữa. Phạm nhân cấp thấp giống như chúng tôi không thể trực tiếp quan sát, nhưng mà có thể đặt cược. Trong nhà tù chúng ta chỉ có 3 bồ cà bị cậu đánh cho bất tỉnh đã từng tham gia rồi. Tên khỉ ốm bên cạnh phụ họa: Đúng đúng, tôi nghe nói loại đọ sức tranh tài này không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào đâu, rất dễ bị thương hoặc chết người đó. Bình thường nếu như không có thân thể cường tráng, từng trải qua huấn luyện, hoặc là bị nhà tù hành hạ đến mức nổi điên, không ai dám đi đánh đâu. Triệu Ngọc lại hỏi: Thắng liền 5 trận, đối thủ thì sao? Đều là từ những nhà tù khác à? Tên khỉ ốm trả lời: Có nhà tù khác, cũng có người bên khu thiên đường và khu địa ngục. Tôi nghe nói vì để tăng phần kịch tính, đôi khi các quản giáo còn mời thêm một vài quyền thủ chuyên nghiệp tới nữa. Đúng vậy, kỳ thật thắng liền 5 trận là rất khó. Cậu nhìn thấy bà bồ cà chửa, dáng dấp của hắn ta cường tráng như thế, vậy mà cũng chỉ từng đánh thắng 2 trận mà thôi, tất cả các trận khác đều thua. Bằng không mà hắn ta cũng sẽ không theo chúng ta ở lại cái chỗ nhà tù này rồi. Còn nữa, giả sử thật sự có thể đánh thắng 5 trận, tiến vào khu thiên đường, thì cũng chỉ là tạm thời thôi, bởi vì cứ hễ thua một trận sẽ bị đuổi ra khỏi khu thiên đường ngay. Còn nữa, một khi đánh quyền thì không thể ngưng đâu. Các quản giáo muốn cậu đi đánh lúc nào thì phải đi đánh lúc ấy. Cho nên kết cục cuối cùng của nhóm quyền thủ bình thường đều rất thảm, hoặc là trở thành người tàn tật, hoặc là bị đánh chết tươi. Chỉ có một số ít người mới có thể chịu được đến lúc ra khỏi ngục. Vậy làm sao để đăng ký thế? Cậu, à, cái này thì dễ thôi. Khu nhà tù này là do tôi phụ trách. Mỗi nhà tù đều có một danh sách đề cử. Vốn dĩ là Babuka mà cậu đã đánh bại hắn ta. Vậy thì cậu... Được rồi, vậy thì ông đề cử tôi đi. Thuận tiện nhắc nhở cho ông một câu. Nếu như các ông muốn cải thiện điều kiện sinh hoạt một chút, vậy thì lập tức tích lũy tiền đặt cược tôi thắng đi. Tôi cam đoan các ông sẽ không lỗ đâu. Nghe thấy lời nhắc nhở của Triệu Ngọc, đám tù nhân bỗng nhiên mở to hai mắt. Tất nhiên rồi. Lúc này bọn họ mới cảm thấy buồn bực. Hiện giờ bọn họ đã biết Triệu Ngọc có thể không phải là người, mà là một quái vật. Hắn đã có thể dùng một quyền đánh Babuka đến mức ngất xỉu. Vậy thì chuyện đi càn quét trận đấu quyền anh cho đen, há chẳng phải hoàn toàn không có vấn đề sao? Sagan vội vàng gật đầu đồng ý. Được rồi, cái này dễ nói. Buổi sáng ngày mai tôi có thể đề cử cậu với bọn họ. Nếu như có thể đánh thắng một trận thì chẳng những có thể ăn thịt mà còn có thể lấy được tiền thưởng nữa đấy. Vừa nhắc đến thịt, Triệu Ngọc lập tức cảm giác trong bụng đang reo lên, đúng là phát ra tiếng vang ủng ục. Lúc này Sagan nhìn Triệu Ngọc một cái, sợ hãi nói. Anh bạn à, tôi đại diện cho những người ở đây nói lời xin lỗi với cậu. Chúng tôi trước đó không nên đối xử với cậu như vậy. Chúng tôi sai rồi. Chúng tôi cũng đâu còn cách nào khác. Hiện tại các quản giáo rất lười, cho nên liền giao nhiệm vụ trấn áp người mới cho chúng tôi. Chúng tôi đối xử với cậu như vậy cũng chỉ là muốn cậu nếm một chút khổ sở, để sau này cậu phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Cho nên cậu tuyệt đối đừng ghi hận chúng tôi nha. Đúng. Những người khác vội vàng cúi đầu khom lưng phù hòa, về mặt cực kỳ hèn mọn, so với dáng vẻ hung ác trước đó cứ như là hai thái cực vậy. Nói rồi còn có người lấy ra một chút táo khô, bánh ngọt và một chút đồ ăn vặt mà Triệu Ngọc không nhận ra, cứ như bày đồ cúng vậy, cúng cúng kính kính đưa vào tay Triệu Ngọc. Triệu Ngọc lúc này thật sự đói bụng nên nhận lấy đồ ăn vặt và nói: Được rồi, lần sau không thể làm thế nữa đâu đấy. Yên tâm đi, sau này tôi sẽ bảo kê cho mấy người. Nói rồi hắn lại thừa dịp hỏi thăm về những chuyện liên quan tới nhà tù, mới có thể hiểu rõ hơn về ngôi nhà tội ác này một chút. Quả nhiên nhà tù sa mạc này không chỉ là một nhà tù đơn giản, hơn nữa còn là một căn cứ quân sự của phần tử vũ trang. Trong nhà tù, chẳng những giam giữ tù nhân mà còn có một đội quân trú đóng, có thể nhanh chóng ứng phó với tình huống khẩn cấp. Cho nên đừng nhìn vào điều kiện đơn sơ của nhà tù mà coi nhẹ. Từ khi ngôi nhà tội ác bắt đầu thành lập, vẫn chưa từng có người nào vượt ngục thành công cả. Tạm chưa nói tới trước nhà tù có một lượng lớn quân đội trú đóng, dù có chạy ra khỏi nhà tù cũng không thể chạy được bao xa. Bởi vì từ ngôi nhà tội ác ra ngoài chỉ có hai con đường có thể đi. Một đường chính là con đường mà đoàn người Triệu Ngọc đi vào, một đường khác thì trực tiếp dẫn tới đất liền Mauritania. Nhưng mà cách mỗi mấy cây số hai đầu đường lớn đều có một trạm kiểm soát đầy đủ vũ trang, trong đó còn có mấy quân doanh nữa. Có thể nói là được đề phòng nghiêm ngặt, cơ hội lao ra đường cái dường như bằng không. Nếu như không đi đường cái, vậy thì cũng chỉ có thể tiến vào sa mạc hoang vu. Một người dưới tình huống không có bất cứ trang bị hay vật dụng sinh tồn nào, căn bản là không thể sống sót trong sa mạc. Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Ngọc không thể không xem kỹ lại kế hoạch của mình một lần nữa. Dựa vào kế hoạch ban đầu của hắn, đơn giản chính là tìm Miêu Khôn trước tiên, sau đó mỗi người sử dụng một cái máy bay, đơn giản mà thô bạo, ra ngay khỏi nhà tù. Tiếp theo chính là tụ họp với đoàn người Đinh Lam, cùng nhau chạy ra khỏi sa mạc. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, dường như tình hình không hề dễ dàng đến thế. Một khi nhà tù phát hiện có người vượt ngục, tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Sa mạc Sahara lớn như vậy, xác suất để bọn họ có thể chạy thoát là cực thấp. Dưới tình huống này, bọn họ chỉ có một biện pháp có thể thoát hiểm, đó chính là ít nhất phải có một máy bay trực thăng đến đây tiếp ứng mới được. Cho nên Triệu Ngọc bắt đầu suy nghĩ, chờ hắn cầm lại được cái máy truyền tin, bắt được liên lạc với đoàn người Đinh Lam, hắn nên bảo các cô nhanh chóng xin giúp đỡ, tìm một chiếc máy bay trực thăng. Buổi tối nhất định lại là một đêm mất ngủ. Ở trong loại nhà giam ác liệt như vậy, Triệu Ngọc làm sao có thể ngủ ngon được chứ? Nằm ở trên giường số 1888, trong đầu của hắn ngập tràn suy nghĩ vượt ngục. Mặc dù hắn có áo tàng hình và chìa khóa vạn năng, nếu như bây giờ chuồn ra khỏi nhà giam, đi đến khu thiền đường tìm kiếm Miêu Khôn thì không phải là không làm được. Thế nhưng áo tàng hình quá quý giá, hắn không thể lãng phí một cách đơn giản như thế. Còn nữa, cho dù tìm được Miêu Khôn cũng không có cách nào liên lạc được với đoàn người Đinh Lam ở bên ngoài, cho nên hắn không thể trốn được xa. Cho nên hiện tại, hắn chỉ có thể thông qua con đường đánh quyền anh duy nhất này. Đầu tiên là tiến vào khu thiền đường gặp cha vợ, sau đó lại thường lượng xem nên vượt ngục thế nào. Ai, mặc dù mình mang nhiều đạo cụ như vậy, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng liệu mình có thể thuận lợi tiến vào khu thiền đường không. Còn nữa, sau khi mình tiến được vào khu thiền đường, liệu có thể gặp được cha vợ Miêu Khôn hay không? Buổi chiều ngày kế tiếp, tại một nơi nào đó trong khu nhà xưởng của ngôi nhà tội ác, có một tòa nhà từng được sửa sang lại, chính là nơi để các quản giáo dùng để quan sát tù nhân đọ sức tranh tài. Giờ phút này, tầng trên tầng dưới đứng đầy người, bọn họ đang thưởng thức một trận quyết đấu diễn ra trong sân vườn tầng 1. Bởi vì tất cả các quản giáo đều đặt cược, nên ai cũng vô cùng hưng phấn. Tầng dưới vùng tay hồ to, tầng trên thì tất cả đều bám lấy lan can, hết sức chăm chú. Mà nơi có vị trí xem tốt nhất ở trên tầng cũng được sắp đặt chỗ ngồi. Giờ phút này, đội trưởng quản giáo của nhà tù và một số cán bộ có cấp bậc tương đối cao, tất cả đều đang ngồi ở chỗ đó, chăm chú xem xét. Ở giữa sân vườn tầng 1 có một lôi đài, được vòng lại như một nhà giam, trông giống như đấu trường đấu thú thời cổ đại. Hai tên tù nhân đang đứng ở bên trong, anh tới tôi đi, vật lộn kịch liệt. Trong đó có một người đàn ông da trắng nõn là Triệu Ngọc. Hắn không nghĩ rằng trong trận tranh tài hôm nay, hắn lại bị sắp xếp ra sân đầu tiên. Người quyết đấu với hắn là một người đàn ông Ả Rập, lông lá đầy mình. Người này mặc dù trông không cường tráng lắm, nhưng hiển nhiên đã từng có kinh nghiệm đánh nhau nhất định. Sau khi bắt đầu tranh tài, hắn ta đã cùng Triệu Ngọc vận lộn gần 2 phút. Thực ra, không phải là Triệu Ngọc đánh không lại hắn. Mặc dù người này có chút kinh nghiệm, nhưng nếu so sánh với Triệu Ngọc thì thực lực vẫn là cách biệt quá xa. Triệu Ngọc vốn có thể nhanh chóng giải quyết, nhưng mà hắn hiểu rõ tâm lý của những quản giáo đang vây xem này. Nếu như mình thắng quá nhanh, quá dễ dàng, ngược lại sẽ làm giảm cảm giác chờ mong và sự thưởng thức tranh tài của bọn họ. Dù sao mục đích của hắn không giống với những tuyển thủ khác. Thế là khi mới bắt đầu tranh tài, đầu tiên là hắn giữ lại thực lực, chỉ đánh qua loa với đối thủ. Thẳng tới khi thời điểm thích hợp, hắn mới tung ra một cú đá xoáy 360 độ sắc bén, khiến đối phương ngã xuống mặt đất. Đối phương phun ra một ngụm máu tươi, không thể dậy nổi nữa. Chuyện xảy ra đột ngột, đấu trường lập tức trở nên xôn xao. Trọng tài nhanh chóng tiến vào sân bãi, kiểm tra thương thế của người Ả Rập. Gã cho là hắn ta không thể tiếp tục kiên trì được nữa, đành phải tuyên bố trận tranh tài kết thúc, Triệu Ngọc toàn thắng. Lần này, toàn trường lại sôi trào một lần nữa, bởi vì Triệu Ngọc là người mới, mà còn là người phương Đông, cho nên phần lớn mọi người đều đặt cược người Ả Rập thắng. Bây giờ nhìn thấy người chiến thắng lại là Triệu Ngọc, tất nhiên đều là mở rộng tầm mắt, không ngừng xôn xao. Có điều có thể là màn tranh tài mở đầu đều không quan trọng, nên mọi người chỉ xôn xao một lúc rồi nhanh chóng bình tĩnh, bắt đầu rời sự chú ý đến trận tranh tài tiếp theo, không còn quan tâm đến Triệu Ngọc nữa. Lúc này, một người phụ trách kéo Triệu Ngọc qua một bên để nhân viên ghi chép đơn giản cho hắn, sau đó nói với hắn. Được rồi, hôm nay cậu biểu hiện không tệ. Giờ cẩn thận chuẩn bị trận tranh tài tiếp theo đi. Tuần sau tôi sẽ xếp cậu ra sân. Triệu Ngọc cảm thấy bất ngờ vội hỏi. Cái gì? Tuần sau? Anh có ý gì vậy? Chẳng lẽ hôm nay tôi không thể ra sân nữa à? Người phụ trách nói. Mẹ nó, đầu óc của mày có vấn đề à? Mày còn muốn một ngày đánh 2 trận à? Đúng là điên. Nói rồi hắn ta mất kiên nhẫn đẩy Triệu Ngọc qua một bên, ra hiệu các quản giáo mang hắn đi. Triệu Ngọc bắt được cổ tay người phụ trách nói. Này, không phải nói, đánh thắng 5 trận là có thể đi vào khu thiên đường à? Người phụ trách kinh ngạc. Không thể nào. Đúng thế, đánh thắng 5 trận liên tục là có thể đi vào khu thiên đường, nhưng không phải là 5 trận cùng một ngày. Triệu Ngọc lớn tiếng ồn ào, nắm lấy cổ tay người phụ trách đến mức phát đầu. Không được, tôi muốn đánh tiếp, nhanh chóng sắp xếp cho tôi đi. Mà lúc này, tuyển thủ của trận tranh tài tiếp theo đã tiến vào sân bãi, chính là hai người đàn ông da đen dáng người trắng kiện. Có thể là do hai người này đều có chút tiếng tăm trong nhà tù, vừa mới vào trận đã khiến cho đông đảo các quản giáo reo hò. Người phụ trách sốt ruột đẩy Triệu Ngọc ra và nói: Mày cơ mẹ nấu có phải muốn chết không? Mỗi một trận đấu đều đã được sắp xếp xong từ sớm, tất cả đều đã đặt cược, không phải mày muốn đánh thế nào thì đánh thế đấy, nhanh cút cho tao. Nói rồi người phụ trách khoát tay, hai tên quản giáo lập tức tiến tới, một trái một phải kéo Triệu Ngọc lại. Không được. Trong lòng Triệu Ngọc sốt ruột, một tuần lễ đánh một trận, vậy thì còn phải chờ 4 tuần nữa mới được, mình căn bản không có nhiều thời gian đến vậy. Cho nên hôm nay nhất định phải đánh đủ 5 trận. Còn bà nhà đó. Nhìn thấy trận tranh tài trong sân đã bắt đầu, Triệu Ngọc quyết tâm liều mạng, lúc này hắn dùng sức đẩy hai tên quản giáo ra. Sau đó hắn lèn nhanh vào trong sân thi đấu nói chuyện với hai tuyển thủ. Người phụ trách bị dọa sợ, nhanh chóng lớn tiếng quát dừng lại. Này, thằng điên, thằng điên! Hai quản giáo kịp định thần, lập tức đuổi theo ngăn cản. Nhưng mà nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh. Triệu Ngọc dùng một cú đá xoáy 360 độ vào một quyền đánh qua. Hai tên tuyển thủ đang tranh tài kia còn chưa rõ có chuyện gì xảy ra. Vậy mà lần lượt trúng chiều, một người bay về sau, một người ngã bịch xuống đất. Ồ! Đấu trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả các quản giáo ở đây đều thấy choáng váng. Ngay cả hai tên quản giáo kia cũng sững sờ đứng lại. Tuyển thủ bị trúng cú đá xoáy 360 độ của Triệu Ngọc ôm ngực rên rỉ. Tuyển thủ trúng cú đấm thì nằm dạp trên mặt đất ôm đầu. Cả hai người đều không thể đứng dậy nổi. Lần này, âm thanh huyên náo không thể ức chế được nổi lên khắp khán đài, cực kỳ ầm ĩ. Cho tới bây giờ, bọn họ chưa từng nhìn thấy một màn đặc biệt thế này, hai tuyển thủ tranh tài mà lại bị một người khác dễ dàng quật ngã như vậy. Lúc này người phụ trách ý thức được tai họa mà mình gây ra, vội vàng ra lệnh cho quản giáo bắt lấy Triệu Ngọc. Bắt nó lại! Các quản giáo phụ trách bảo vệ lập tức vây quanh Triệu Ngọc, đồng thời giơ súng trường. Người phụ trách tức giận chạy lên lôi đài, chỉ vào Triệu Ngọc mắng. Mày xong rồi, mày xong rồi! Mày cứ chờ đến khu địa ngục hưởng phúc đi, mày xong đời rồi! Nói rồi hắn ta vùng tay, các quản giáo tiến tới, muốn dẫn Triệu Ngọc xuống. Ai ngờ thời khắc mấu chốt, một người trên tầng 2 bỗng nhiên lên tiếng. Đợi đã! Đó là một người vóc dáng không cao, mặc trang phục sĩ quan đứng ở lan can hỏi. Gia bàn, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Người này trước đó ngồi ở vị trí trung tâm của ghế khách, hiển nhiên chính là đội trưởng quản giáo của ngôi nhà tội ác. Người phụ trách chính là Gia bàn, hắn ta nhanh chóng cúi chào nói ra nguyên nhân Triệu Ngọc ra tay. Đội trưởng quản giáo đại nhân, là thế này. Đội trưởng quản giáo khẽ gật đầu, đầu tiên là trầm ngâm mấy giây, sau đó mới nhẹ nhàng khoát tay nói với người phụ trách. Được rồi, nếu như hắn đã muốn đánh 5 trận, hôm nay chúng ta hãy xem đi. Cái gì? Đội trưởng quản giáo vừa dứt lời, tiếng xôn xao ồn ào lại nổi lên 4 phía. Có người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có người lại cảm thấy vô cùng mới mẻ. Gia bàn vội vàng nói. Đội trưởng quản giáo đại nhân, thế nhưng mà mọi người đã đặt cược xong hết rồi, từng phạm nhân trong nhà tù đều đã đặt cược. Làm thế... Đội trưởng quản giáo bỗng nhiên nhướng lông mày, lạnh lùng nói với Triệu Ngọc. Không sao, chẳng phải trận tranh tài này mới vừa bắt đầu à? Những vụ đặt cược trước đó đều hết hiệu lực rồi. Có điều, tên Phương Đồng kia là cậu đã nói muốn đánh 5 trận, không được hối hận đâu đấy. Triệu Ngọc híp mắt nhìn thoáng qua đội trưởng quản giáo, trong lòng đã đoán được hắn ta tuyệt đối không hề tốt bụng gì. Nhưng mà chuyện đã đến bước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì theo đến cùng. Thế là hắn dứt khoát gật đầu. Yên tâm, tôi sẽ không hối hận. Chỉ cần các ông đồng ý là sau khi tôi đánh thắng, có thể để cho tôi tiến vào khu thiên đường ngay là được. Quả nhiên đội trưởng quản giáo cười âm hiểm một cái, cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt ghê tởm, nói với người phụ trách. Không thành vấn đề, đây là quy tắc, nhất định phải tuân theo. Gia bàn, bây giờ cậu hãy ra đằng sau chọn ra 5 người giỏi đánh nhau nhất lên đây, tỉ thí với người Phương Đông này một trận. Gia bàn bỗng dưng giật mình, cuối cùng cũng hiểu rõ, vội vàng hỏi. Chuyện này, ý của ngài là để hắn đánh 5 người trong cùng một trận đấu sao? Nhìn thấy 5 tuyển thủ được Gia bàn chọn tới để tranh tài, trong lòng Triệu Ngọc cảm xúc lẫn lộn, không biết tiếp nhận thế nào. Theo lý mà nói, hắn đã đánh bại 3 người thì chỉ cần đánh thêm 2 người nữa mới đúng. Hoặc là 2 người kia bị đánh lén không tính, vậy thì đánh thêm 4 người, kém nhất thì đánh liên tục 5 người cũng được, nhưng tối thiểu cũng là 1-1, không thể cùng tiến lên được. Nhưng tối thiểu cũng là 1-1, đâu thể cùng tiến tới được. Không ngờ tên đội trưởng quản giáo âm hiểm này vậy mà lại nghĩ ra một âm mưu như thế, để cho một mình đánh với 5 người trong một trận. Mẹ nó cứ làm như tôi là Diệp Vấn đấy, tại sao không cho ông đây đánh một trận với 10 người luôn đi? Năm tên tuyển thủ này, hai đen, ba trắng, mặc dù cao thấp mập ốm đều có, nhưng từng cá thể đều vô cùng cường tráng, gân cốt kỳ lạ, xem ra đều không phải là những cái đèn cạn dầu. Còn bà nhà nó, không biết tên đội trưởng quản giáo này nghĩ như thế nào, làm sao gã ta biết được mình có thể đánh thắng chứ? Giờ thì hay rồi, mình muốn khiêm tốn cũng không có cách nào khiêm tốn được rồi. Có điều ngoại trừ việc chú ý việc tranh tài ra, Triệu Ngọc vốn xuất thân từ thám tử nên vẫn quan sát được một chi tiết nhỏ, đó chính là sau khi đội trưởng quản giáo biết được tình hình, trước khi gã ta hạ mệnh lệnh, dường như đã ngừng lại mấy giây. Mà lúc ấy đội trưởng quản giáo còn làm một động tác lấy tay để lỗ tai, giống như trong lỗ tai chứa thứ gì đó. Lại thêm một chút biểu lộ và động tác chi tiết của đội trưởng quản giáo, Triệu Ngọc suy đoán bên trong lỗ tai của gã có thể là lắp một loại máy truyền tin mini. Nói cách khác, phía trên đội trưởng quản giáo khả năng còn có nhân vật cấp cao hơn. Người chân chính hạ mệnh lệnh để cho một mình Triệu Ngọc đánh 5 người vốn dĩ không phải là bản thân đội trưởng quản giáo, mà là nhân vật cao cấp phía sau màn. Nhìn thấy Triệu Ngọc sắp lấy một địch 5, các quản giáo tại hiện trường còn liên tục cảm thán, có người còn huýt sáo. Người phụ trách ra bàn thì dựa vào ý của đội trưởng quản giáo, bắt đầu phái người tiến hành đặt cược tại hiện trường. Có thể tưởng tượng được, dưới loại tình huống này không có khả năng sẽ có người đặt cược Triệu Ngọc thắng. Lúc này năm tuyển thủ được chọn ra trận, cuối cùng cũng hiểu được có ý gì. Phải hiểu là sau khi bọn họ biết sẽ cùng đánh một người thì tất cả đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Mặc dù năm người này không phải là cao thủ đỉnh nhất trong ngôi nhà tội ác, nhưng vẫn có thực lực và độ nổi tiếng nhất định. Hiện tại đến 5 người bọn họ liên thủ bắt nạt một người mới ra vàng, bọn họ chỉ cảm thấy đây là một loại sỉ nhục đối với mình. Bởi vậy sau khi trọng tài ra khỏi sân, 5 người này không hề động đậy, tất cả đều khoanh tay đứng tại chỗ. Có thể là nhìn ra được vấn đề, đội trưởng quản giáo ở trên tầng vịn tay lên lan can và nói: "Này, mấy người các cậu nhất định phải dồn toàn lực ra đánh. Nếu như thắng, có thể trực tiếp tiến vào khu thiên đường. Nếu đã vào khu thiên đường thì sẽ có cơ hội được gọi điện thoại." Lời vừa nói khiến cả đấu trường xôn xao, các quản giáo lại phải kinh sợ trước quyết định của đội trưởng quản giáo một lần nữa. Năm tuyển thủ này càng cảm thấy giống như nằm mơ, phải biết là có thể tiến vào khu thiên đường chính là ước mơ của đám tù nhân ở khu bình thường, mà còn có thể gọi điện thoại cho người nhà một lần thì lại là ước mơ của tất cả tù nhân. Điều kiện xa xỉ mê người như vậy làm sao có thể không khiến năm tên tuyển thủ điên cuồng cho được. Bọn họ lập tức tiến vào sân thi đấu, xoa xoa tay muốn thử, ai cũng muốn trở nên hưng phấn dị thường, chỉ hận không thể đánh nhừ tử Triệu Ngọc ngay lập tức. Thế là bầu không khí bỗng nhiên nóng lên, toàn bộ đấu trường sôi trào, tất cả khán giả đều nắm chặt danh sách đặt cược, sự nhiệt tình tăng vọt, chờ đợi cảnh Triệu Ngọc bị hành hung một trận. Mặc dù tỷ lệ đặt cược Triệu Ngọc thua cực kỳ thấp, nhưng bọn họ nghĩ đó là một loại kết quả không thể sai được, cho nên dường như tất cả mọi người đều đặt cược Triệu Ngọc thua. Quả nhiên. Nhưng vào thời điểm này, Triệu Ngọc vẫn đang suy nghĩ chuyện của đội trưởng quản giáo. Hắn mơ hồ cảm giác được sự việc dường như hơi khác thường. Theo lý mà nói, nếu như đội trưởng quản giáo không biết rõ về Triệu Ngọc, thì không thể sắp xếp một trận tranh tài như vậy, để một người mới một đánh năm, rõ ràng chính là nhằm vào Triệu Ngọc. Chẳng lẽ người đằng sau đội trưởng quản giáo kia nhận ra hắn hay sao? Có thể không? Người này sẽ là ai chứ? Nếu như miêu hồn bị nhốt ở nơi này, vậy thì người này liệu có thể nào chính là thủ phạm thực sự phía sau màn của tất cả mọi chuyện không? Trong khi Triệu Ngọc vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề này, thì tiếng chuông trong tay trọng tài vang lên. Trận tranh tài trông có vẻ hoang đường này đã bắt đầu. Năm tên tuyển thủ sớm đã nghẹn đến mức gần nổ phổi. Tiếng chuông vừa vang, ai cũng đồng loạt vọt về phía Triệu Ngọc. Mẹ nó! Lúc này Triệu Ngọc mới kịp định thần, lập tức tung quyền đáp trả, đánh nhau với bọn họ. Tục ngữ nói hảo hán không chịu nổi nhiều người, đánh loạn cũng có thể đánh chết lão sư phụ. Mặc dù võ nghệ của Triệu Ngọc không yếu, nhưng đối phương có quá nhiều người. Hắn vừa mới chặn được nắm đấm thì phần bụng đã trúng một đá, cả người nằm úp sấp xuống mặt đất. Nhìn thấy Triệu Ngọc ngã xuống đất, người trong đấu trường reo hò, bọn họ nghĩ rằng trận tranh tài này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Một người da đen lùn muốn tốc chiến tốc thắng đánh vào đầu Triệu Ngọc một cái. Hắn vội vàng lăn ngay tại chỗ né tránh đòn. Một người Ả Rập khác đá thẳng chân vào ngực Triệu Ngọc. Hắn tay mắt lanh lẹ bắt lấy mắt cá chân của người ta, vừa định nện một quyền mạnh thì những kẻ khác đã vọt tới trước mặt. Một lần nữa quyền cước tứ tung, Triệu Ngọc lại bị đá ra ngoài, ngã trên mặt đất. Được rồi. Lúc này Triệu Ngọc cuối cùng cũng suy nghĩ rõ ràng. Năm người này không phải là kẻ địch bình thường. Tất cả đều là những cao thủ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đồng thời cũng được rèn luyện từ trong những trận đấu tàn khốc mà ra. Mà mình không phải là Li Bôn Sơn, cũng không phải Đình Lam, võ nghệ còn chưa tốt đến tình trạng gặp thần giết thần. Cho nên, xin lỗi mấy người anh em nhé. Triệu Ngọc nhìn nhóm đối thủ mà nói xin lỗi. Ông đây vào nhà tù không phải là để chơi bạt mạng với các người, còn có rất nhiều chính sự phải làm đó. Cho nên, ha ha ha ha ha ha. Triệu Ngọc nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười âm hiểm quỷ quyệt. Năm tên tuyển thủ vốn dĩ cho rằng có thể kết thúc trận tranh tài một cách nhanh chóng, không nghĩ tới đối thủ này lại rất lanh lẹ, trong lòng lúc này trở nên sốt ruột, lại hung mãnh lao về phía Triệu Ngọc mà đánh. Mà lần này, Triệu Ngọc dường như biến thành một người khác, hắn không trốn không né, bắt lấy một người Ả Rập từ trong nhóm người, sau đó vô cùng mạnh mẽ mà đấm vào mặt hắn ta. Hả? Người Ả Rập thoáng giận mình, vội vàng dùng cánh tay che mặt, nhưng mà sức lực của nắm đấm ấy cứ như búa đập vào đầu vậy. Vừa mới bị đập trúng, người Ả Rập lập tức kêu thảm một tiếng, bịch bịch ngã xuống đất. Thật ra, ngay trong lúc Triệu Ngọc đánh người, những tuyển thủ khác đã liên kích đánh trả, dồn hết toàn lực. Thế nhưng mà không hiểu tại sao, quyền cước của bọn họ dù giáng hết xuống người Triệu Ngọc, mà hắn lại không hề hấn gì, cứ như thân thể được làm từ sắt đồng vậy. Triệu Ngọc dùng tiếng Trung mắng một câu thô tục, sau đó ngồi xổm đánh mạnh về phía người Ả Rập đang ngã xuống đất. Cho dù người Ả Rập liều chết ngăn cản, nhưng sau mấy quyền, hắn ta vẫn bị Triệu Ngọc đánh đến mức máu me đầy mặt, rồi lập tức bất tỉnh. Những người khác vẫn đang dùng sức đánh Triệu Ngọc tơi bời, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ma quỷ của hắn, vẫn không tránh được cảm giác hơi chột dạ. Sau khi Triệu Ngọc đánh bất tỉnh một người, lập tức quay lại, ôm lấy đùi người khác, sau đó không để ý đến những cú đấm hung ác của những người còn lại, dùng cùi chỏ hung hăng thúc mạnh vào đùi người này, đùi gã lập tức vang lên tiếng răng rắc như xương cốt bị nứt gãy. Gã phát ra tiếng rú thê lương, chờ đến khi Triệu Ngọc buông tay, gã liền ngã xuống đất ôm đùi của mình, đau đến mức chết đi sống lại. Một người da đen đánh tới, đập trúng huyệt thái dương của Triệu Ngọc. Nhưng mà dù trúng một quyền mạnh bạo như vậy, nhưng Triệu Ngọc vẫn tỏ ra không bị ảnh hưởng gì. Đầu tiên là cười lạnh, sau đó bỗng nhiên bắt lấy cổ tay người da đen. Sau đó quay người, hai tay dùng sức căng ra, cánh tay của người da đen kia cũng phát ra tiếng răng rắc vì bị chật khớp. Người da đen cảm thấy toàn bộ cánh tay đã rời mất, đau đến mức hét ra tiếng lừa hí. Sau khi chặn được các đòn công kích của những người khác, Triệu Ngọc vào thế bỏ cạp vẫy đuôi, chân phải đá vào cằm người da đen. Người da đen nhất thời bay qua không trung, sau đó lại ngã xuống đất mà thổ huyết, cuối cùng không động đậy nổi nữa. Hả? Không ai nghĩ rằng tình huống sẽ đột nhiên biến chuyển như vậy. Những khán giả mới vừa rồi còn kêu gào, lập tức cầm nín, khiến toàn bộ đấu trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của người vừa bị gãy chân kia. Lúc này một người Ả Rập tóc dài đấm mạnh hai quyền vào ngực Triệu Ngọc, phát ra âm thanh thùng thùng dọa người. Nhưng mà Triệu Ngọc vẫn không có phản ứng, sau khi bị trúng hai quyền, hắn liền lập tức đánh trả vào ngực đối phương. Kết quả đối phương bay veo cái ra ngoài, chẳng những bị đánh ra khỏi đấu trường, hơn nữa còn đập trúng đoàn người, gây nên một trận hỗn loạn. Đợi đến khi cuộc hỗn loạn ngừng lại, người kia đã sớm thổ huyết, không dậy nổi rồi. Thế là trên sân bãi chỉ còn lại một người da đen lùn. Nhìn thấy Triệu Ngọc tàn bạo như thế, người này đã mất đi ý chí chiến đấu, thậm chí ngay cả dũng khí xông lên cũng không có. Nhưng Triệu Ngọc không để ý đến hắn mà chậm rãi đi đến trước mặt người đàn ông bị gãy chân, đá một cước làm hắn ta bất tỉnh. Nhìn thấy thực lực kinh khủng như thế, người đàn ông cuối cùng cũng không còn hàm chiến, nhanh chóng quỳ xuống, đập mạnh trên mặt đất, tỏ vẻ nhận thua. Tập 267 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.